Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Chương 242. Daniel cái chết. Ba canh xế chiều hôm nay, Daniel vốn đang tại túc xá ở lại, nghĩ đến buổi tối cái kia ăn chút gì, nhưng bởi vì một cái số xa lạ đánh vào đến, để hắn ý thức đến tình huống không ổn. Hắn có hai cái điện thoại, bên trong một cái là dùng đến cùng Smith liên hệ. Cái số này, ngoại trừ Smith bên ngoài, bình thường người căn bản không có khả năng biết được. Biết được người, khẳng định là Smith tốt vô cùng bằng hữu. Đồng thời, đối phương vừa mở miệng cũng là tìm Daniel. Cái này khiến lòng hắn sinh sợ hãi, nghĩ đến một chút đáng sợ sự tình. Qua loa đối phương một câu về sau, Daniel cúp điện thoại, cũng đưa di động ném vào trong thùng rác, tiếp lấy cũng không dám thu thập hành lý, cầm lấy trọng yếu giấy chứng nhận cùng đồ vật, liền cấp tốc ra túc xá, đi vào ven đường đón xe. Daniel cảm thấy sợ hãi, hắn cảm thấy một số không đồ tốt, ngay tại từ nơi sâu xa hướng hắn vọt tới, khiến cho hắn lưng phát lạnh. Hắn cố dám tiếp tục tại Bangkok dừng lại. Hắn quyết định lập tức đi máy bay rời đi nơi này. Vô luận đi cái nào một chỗ đều tốt, nhưng chính là không muốn lại ở tại Bangkok. Đầu đường, Daniel chính đang nóng nảy đối ven đường xe phất tay, muốn phải nhanh ngồi một chiếc xe đi phi trường. Nhưng đột nhiên, con người của hắn bỗng nhiên co vào lên. Trong tầm mắt, một chiếc màu đen xe con cùng một chiếc xe hàng lớn phát sinh va chạm về sau, cao tốc hướng hắn bên này đánh tới. Daniel cùng ven đường chờ xe đám người chạy tứ tán, nhưng là chiếc kia đã mất khống chế màu đen xe con, lại tựa như để mắt tới Daniel một dạng. Hai giây về sau, không, Daniel phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng, cả người bị đụng bay ra ngoài. Bay vài mét về sau, đập tại một cái trên cây khô, thế mà còn không có hôn mê. Ta còn chưa có chết. Không chết, mau cứu ta, người nào tới cứu cứu ta. Daniel muốn gọi hô, nhưng trong miệng lại kêu không ra tiếng đến. Chân truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác, để hắn ý thức đến, chân của mình khả năng đã chặt đứt, nhưng không quan hệ, chỉ cần còn sống, vậy liền hết thảy cũng có thể. Daniel không muốn chết, hắn muốn sống. Xe cứu hộ rất nhanh đến tai nạn xe cộ hiện trường. Thầy thuốc nhìn đến xương bàn chân nứt, động mạch chủ bị đâm phá, Daniel nhíu nhíu mày, cũng không chần chờ, vội vàng khiến người ta dùng băng ca đem hắn nhấc lên xe cứu thương. Đối với hắn tiến hành cấp cứu, động mạch đổ máu xem như đã ngừng lại. Thầy thuốc nói cho Daniel, để hắn đừng lo lắng, chỉ cần đi đến bệnh viện làm phẫu thuật, hắn sẽ không có chuyện gì. Nghe được thầy thuốc, Daniel tâm lý hơi hơi xả hơi, bởi vì mất máu vấn đề, đầu biến đến hỗn loạn. Xe cứu hộ bắt đầu hướng bệnh viện chạy, nhưng chạy không có 2 phút đồng hồ, mặt đất hung hăng chấn động, phía trước bởi vì tài xế uống rượu điều khiển, phát sinh cùng một chỗ xe chở dầu nổ tung sự kiện. Tài xế tại chỗ tử vong, nhưng may mắn chính là không có thương tổn cùng vô tội. Chỉ bất quá, đường lại bị ngăn chặn. Trong khách sạn, Mã Tĩnh Bình dựa theo Giang Bác phân phó, tiếp quản Bangkok tất cả trọng yếu đoạn đường màn hình giám sát. Trải qua hơn phân nửa giờ điều tra, khóa chặt một chỗ xe chở dầu nổ tung hiện trường, cùng bị ngăn ở Lơ Ma thế hai trên đường một chiếc xe cứu thương. Giang Bác tâm lý đại hỉ, để Mã Tĩnh Bình chằm chằm cái này chiếc xe cứu thương. Sau một tiếng, xe cứu hộ tiến vào Bangkok 42 bệnh viện, lập tức tĩnh hắc nhập bệnh viện hệ thống theo dõi. 8 giờ tối, Daniel phẫu thuật kết thúc, bị đưa vào một gian trọng chứng giám sát phòng bệnh, Bangkok 42 bệnh viện, khu nội trú tầng 5503 trọng chứng phòng bệnh. Giang Bác cầm tới Mã Tĩnh Bình cho tin tức về sau, khóe miệng nhấc lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Hiện tại, Daniel hiểu địa chỉ, đã hoàn toàn xác định. Tiếp đó, chỉ cần tiến về cái này cái địa chỉ, xử lý hắn, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Đối với Giang Bác tới nói, đó cũng không phải việc khó gì, mà lại bởi vì Daniel đã biến thành người thực vật, trong thời gian ngắn không có khả năng thức tỉnh cùng rời đi bệnh viện. Về thời gian Giang Bác vô cùng dư giả, quay đầu nhìn về phía Mã Tĩnh Bình, Giang Bác đối với hắn mỉm cười, Mã Tĩnh Bình cũng cười cười, nói ra, Giang lão bản, hiện tại có thể a? Không sai biệt lắm đi, đi thôi, trước đi xuống lầu ăn cơm, ta đã để khách sạn chuẩn bị tốt bữa tối. Giang Bác nói, được, Mã Tĩnh Bình gia hỏa này là một nhân tài a. Hắn phần này hacker kỹ thuật, Giang Bác nhìn đều nhìn mà than thở. Tuy nhiên hắn nói những thứ này chỉ là cơ sở thao tác, nhưng ở Giang Bác trong mắt, đã vô cùng lợi hại. Bất quá, Giang Bác lần hành động này tình huống, tất cả đều bị hắn thu vào đáy mắt. Cái này khiến Giang Bác tâm lý có chút bất an. Dù sao về sau cũng muốn giết người, giết một người là giết. Giết hai cái cũng là giết. Bằng không, đem Mã Tĩnh Bình cũng cùng lúc làm sạch. Ý nghĩ này vừa ra, rất nhanh liền bị Giang Bác phủ định. Mã Tĩnh Bình là vô tội. Daniel là Smith muốn giết người. Đã hệ thống nhận đồng điều thỉnh cầu này. Còn ban bố nhiệm vụ. Cái kia Daniel cũng không phải người tốt lành gì. Đã giết thì đã giết. Giang Bác không có gì gánh nặng trong lòng. Nhưng Mã Tĩnh Bình, hắn không xuống tay được. Trên bàn cơm, phong phú thức ăn, để Mã Tĩnh Bình ăn đến vừa lòng thỏa ý. Giang Bác khẩu vị cũng không tệ. Cùng Mã Tĩnh Bình đụng phải một chén rượu về sau, vừa cười vừa nói, chờ lần này Bangkok hành trình sau khi kết thúc, ngươi có tính toán gì hay không? Mã Tĩnh Bình lắc đầu, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mờ mịt. Ta không biết. Thì không nghĩ tới đi những cái kia đại hình internet công ty đi làm sao. Lấy kỹ thuật của ngươi cùng tài cán, lương 1 năm 1 triệu hẳn là không khó đi. Giang Bác nói, Mã Tĩnh Bình cười khổ nói, ai, đừng nói nữa, ta trước đó liền đi thử qua, nhưng không ai muốn ta. Vì cái gì? Bởi vì thân phận của ta. Mã Tĩnh Bình do dự một chút. Vẫn là hướng Giang Bác thổ lộ ra chính mình trước kia sự tích. Cũng đem đi những cái kia internet công ty tìm việc tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, Giang Bác cười nói, không dám dùng ngươi, đó chỉ có thể nói những công ty này có mắt không tròng. Khuyết thiếu ánh mắt cùng can đảm. Như vậy đi, ta ở trong nước có một công ty. Mà lại cũng dự định tại internet phần mềm kỹ thuật phương diện làm một số phát triển. Nếu như ngươi nguyện ý đến công ty của ta, ta cho ngươi 100 vạn năm lương. Nếu như làm rất tốt, về sau lật cái gấp 10 lần cũng không là vấn đề. Những cái kia đỉnh phong lập trình viên, đại công ty muốn đoạt lấy, lấy Mã Tĩnh Bình thực lực này, muốn không phải vấn đề thân phận cùng danh tiếng xấu. Những cái kia đại hình internet công ty, sợ rằng sẽ trực tiếp ra giá 1000 vạn năm lương thuê hắn gia nhập. Những công ty khác không dám dùng Mã Tĩnh Bình, nhưng Giang Bác dám, mặc kệ hắn trước kia là nhiều nhanh nhẹn người. Một phần bí mật khế ước đi xuống, bảo quản hắn có thể quy quy củ củ, 100 vạn năm lương, về sau còn có thể lại lật gấp 10 lần. Mã Tĩnh Bình nghe được mắt bốc lục quang, nhưng lại đè xuống kích động trong lòng chi ý, chê cười nói, Giang lão bản, ngài đừng nói giỡn, ta đáng giá phía trên cái kia giá sao? Những công ty khác cũng không dám muốn ta a, Giang Bác. Có đáng giá hay không được, ta quyết định, chúng ta nhiều không đề cập nữa, chỉ hỏi ngươi một câu, đáp ứng hay là không đáp ứng? Ngài như thế để mắt ta, ta không có lý do cự tuyệt. Mã Tĩnh Bình cười khổ nói, ta đáp ứng. Giang Bác khóe miệng ngậm lấy mỉm cười nói, tới đi, đụng một chén. Hai người nâng chén va nhau, về sau ngửa đầu uống cạn. Giang Bắc ngoại trừ để Mã Tĩnh Bình tiếp quản Bangkok 42 bệnh viện giám sát bên ngoài, còn để hắn đem một vùng chu vi giám sát đều tiếp quản. Cứ như vậy, có thể cam đoan Giang Bắc ở sau đó hành động bên trong sẽ không bại lộ tại cảnh sát giám sát phía dưới. Bởi vì bọn hắn nhìn đến, tất cả đều là bị Mã Tĩnh Bình sửa đổi quá dài thời gian màn hình giám sát. Ngày mùng 2 tháng 12 ban ngày, Giang Bắc trước đi bệnh viện quen thuộc hoàn cảnh, xác định không có có nhân vật khả nghi, cũng khóa chặt Daniel gian phòng về sau. Đêm đó rạng sáng 2 giờ, khởi hành đi vào 42 bệnh viện, ở trong WC đổi một thân tự mang áo khoác trắng. Về sau mang theo khẩu trang, ngồi thang máy lên khu nội trú lầu 5, tiến vào Daniel phòng bệnh. Daniel phòng bệnh không người chăm sóc. Cái giờ này trực ban thầy thuốc ở văn phòng, trực ban y tá cũng tại y tá đài. Trống rỗng trên hành lang không có bất kỳ ai. Trong phòng bệnh cũng an tĩnh đến đáng sợ, không có phát sinh bất luận cái gì cầu huyết cùng long đong sự cố. Giang Bắc cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền giết chết Daniel, đơn giản để hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Trước mắt lóe qua một vệt màu xanh lam huỳnh quang, muốn đến hẳn là nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Giang Bắc hiện tại không tâm tư đi thăm dò nhìn. Hắn cần mau mau rời đi bệnh viện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.